Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623: Cho ngươi xem cái bảo vật. Chương 622: Cho ngươi xem cái bảo vật. Giang Hạo dẫn đầu đi vào viện tử đại môn. Đối phương như thế chủ động, nhất định có chỗ phát giác, cũng không biết phát giác được chính là cái gì. Nếu như trở ra phát hiện phát giác đối tượng là Hồng Vũ Diệp, kia Tiếu Tam Sinh mặt mũi có chút không nhịn được, không biết có thể hay không ảnh hưởng đến tiếp sau nhiệm vụ. Truyền kỳ một khi không phải truyền kỳ, kiêng kỵ liền sẽ biến mất, người người đều sẽ cảm giác đến, bản thân cũng có thể đem nó đánh bại. Không biết là vì cái gì, hồ tương đương gió nhẹ khẽ vuốt bốn phía, Giang Hạo góc áo có chút lắc lư. Hắn đứng chắp tay tự tin thản nhiên. Khi tiến vào viện tử về sau, một cỗ vặn vẹo cảm giác tại xung quanh hiện ra. Nguyên thần thần uy vô ý thức vận chuyển. Hồng mông tâm kinh chuyển động theo. Sơn hải ấn ký theo tay hắn bối hiện ra. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Để hắn rung động. Là cái gì? Có thể để cho hắn nguyên thần phản ứng to lớn như thế. Bởi vì không có rõ ràng công kích. Hắn liền bất động thanh sắc đi vào viện tử, nhìn thẳng cung phu nhân. Trong ánh mắt, cung phu nhân người mặc hoa lệ phục sức, ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, hơi có chút thống khổ, mà phía sau nàng có một con như ẩn như hiện huyết hồng con mắt, mang theo một chút hoảng sợ, đồng thời phát ra lạnh thấu xương cảnh cáo. Băng lãnh thấu xương, sát na, những này tràng cảnh biến mất, trong viện tử vẫn là phổ thông phụ nhân. Trống rỗng ánh mắt chính một chút xíu khôi phục linh động. Là cái gì? Giang Hạo hơi kinh ngạc nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Không cần nhìn ta, suối quẩy đồ vật mà thôi. Hồng Vũ Diệp gỡ xuống trước ngực tóc nói. Suối quẩy, Giang Hạo nhớ một chút. Đúng là không tốt lắm ánh mắt. Người nói trên đời này nhất suối quẩy đồ vật là cái gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nhất suối quẩy đồ vật. Giang Hạo suy tư một lát, nếm thử nói, thiên cực ách vận châu. Hắn là chưa thấy qua so thứ này suối quẩy, thật là dính chi hẳn phải chết. Mặc kệ là có sinh mệnh vẫn là không có sinh mệnh, đều không thể đào thoát, cho nên ngươi có thể lấy ra cho nó thăm một chút. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, ngạch, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Vạn nhất đối phương bóp nát phong ấn, không phải cùng chết sao? Bất quá có thể xác định, đối phương có nhất định có thể sẽ e ngại thiên cực ách vận châu. Suối quẩy đồ vật, cũng sẽ sợ hãi càng suối quẩy đồ vật. Phương diện này, thiên cực ách vận châu, không người có thể địch. Lớn, người có đại khí vận. Cung phu nhân nhìn qua Giang Hạo, ngữ khí cung kính, thoại âm rơi xuống. Phía sau Mịch Linh Nguyệt bọn người rung động trong lòng. Quả nhiên đã tìm đúng. Có thể là người trước mắt thật là người có đại khí vận sao? Không thể nào, dù là Mịch Linh Nguyệt cũng không cảm thấy như vậy. Mặc dù Tiếu Tam Sinh để nàng kiêng kỵ, nhưng cách người có đại khí vận liền xa. Quả nhiên, các nàng nghe được Giang Hạo trả lời. Tiền bối nhận lầm, Giang Hạo nhưng không cảm thấy bản thân là người có đại khí vận. Cái gọi là người có đại khí vận là được công nhận người. Mà hắn cũng không được công nhận. Cũng không muốn được công nhận, quá làm người khác chú ý, sẽ có vô số phiền phức, mà lại phải chịu cũng quá nhiều, không phải ước nguyện của hắn. Cung phu nhân cũng không để ý, trống rỗng ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Hạo, miệng khẽ nhúc nhích, nó, e ngại ngươi, nó, Giang Hạo có chút không giải, mặc dù biết có suối quẩy đồ vật, nhưng là cụ thể là cái gì không được biết, đúng, nó trên người ta. Ta phải ve sầu nó tồn tại. Đi tìm nó. Thật không nghĩ đến nó có thể giấu trên người ta bên trong. Muốn mượn ta thoát khốn. Cung phu nhân trống rỗng ánh mắt dần dần khôi phục bình thường. Vô tận mỏi mệt hiển lộ rõ ràng mà ra. Ta ép không được nó. Cầu ngươi. Cứu ta. Nó là cái gì? Giang Hạo hỏi. Nó. Nó là. Cung phu nhân nhìn qua Giang Hạo. Miệng mở rộng thanh âm trở nên nhỏ bé. Ta dựa vào đi qua nghe. Giang Hạo tiến lên một bước nói. Ngang nhiên xông qua lúc. Cung phu nhân thanh âm mới lần lượt truyền tới. Nó là, lúc này cung phu nhân con mắt dần dần khôi phục trống rỗng. Có cái gì giữ tợn đồ vật ra? Lúc này Giang Hạo đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút, cung phu nhân vô ý thức dừng lại. Giang Hạo ôn hòa cười nói. Cho ngươi xem thứ gì? Thoại âm rơi xuống. Một viên hạt châu màu tím bị hắn vụng trộm đem ra. Năm ngón tay chậm rãi mở ra. Nguyên bản còn tại nghi ngờ cung phu nhân. Khi nhìn đến hạt châu trong nháy mắt, sửng sốt một chút, ngay sau đó bộ mặt bóp méo lên đến. Xẹt tương đương chói tai hoảng sợ âm thanh truyền ra. Cung phu nhân trước tiên kéo dài khoảng cách, muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là không cách nào chạy ra viện tử. Giang Hạo nắm lên thiên cực ách vận châu nhìn xem hốt hoảng cung phu nhân. Minh bạch lúc này cung phu nhân không còn là cung phu nhân. Mà là cái kia, nó. Bởi vì Hồng Vũ Diệp nguyên nhân, hắn khắc chế giám định xúc động, hoảng loạn rồi một chút thời gian, nó tựa hồ bắt đầu an tĩnh lại. Lão ẩu bọn người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Các nàng cũng cảm giác Giang Hạo lấy ra thứ gì. Sau đó cung phu nhân bắt đầu chạy trốn. Lúc này Giang Hạo nhìn qua cung phu nhân, cảm giác kỳ quái. Có thể xác định, có cái gì chiếm cứ cung phu nhân thân thể. Nhưng là như thế nào làm dịu đối phương trạng thái? Hắn không được biết, bất quá suối quẩy đồ vật tựa hồ cùng nguyên thần phù hợp. Vì đến tiếp sau hội kiến thiên thần đạo nhân sẽ thuận lợi. Hắn cần làm chút gì? Suy tư một lát, hắn đi vào cung phu nhân trước mặt. Thiên cực ách vận châu một mực bị hắn chộp trong tay. Tựa hồ có thể rất tốt áp chế đối phương. Chợt vươn tay, thi triển trưởng trung càn khôn. Hắn muốn thử lấy đem đối phương nguyên thần phong ấn. Sau một khắc, tử khí khuếch tán, xâm nhập cung phu nhân thân thể. Có thể thành, rất nhanh Giang Hạo cũng cảm giác đối phương dãy giụa. Sơn hải ấn hiện ra. Lần này đối phương trung thực rất nhiều. Mấy hơi thở, tử khí bắt đầu trở lại trong lòng bàn tay. Hình thành một hạt châu. Ngay từ đầu Giang Hạo coi là sẽ hiện ra cung phu nhân nguyên thần. Nhất định con ngươi xem xét, lại là một cái vặn vẹo thân ảnh. Nó đang không ngừng va chạm phong ấn, dị thường sinh động. Gặp đây, Giang Hạo đem thiên cực ách vận châu đặt ở nó bên cạnh. Như thế sinh động, đến, giới thiệu cho ngươi một cái bạn chơi. Thiên cực ách vận châu vừa xuất hiện, đối phương liền yên tĩnh trở lại. Cái này khiến Giang Hạo cảm giác ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là cái gì? Hắn vô ý thức nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Người có thể hỏi một chút người trong cuộc. Hồng Vũ Diệp nói. Người trong cuộc. Giang Hạo nhìn về phía cung phu nhân. Lúc này cung phu nhân đã triệt để chết đi. Giang Hạo lần nữa nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Nhưng mà đối phương liếc mắt nhìn hắn. Có chút đùa cợt ý tứ. Đối với cái này, Giang Hạo không biết làm thế nào. Hắn kiến thức quả thực có hạn. Chung quanh nhìn xuống. Xác định không có người sống về sau, mới nhìn hướng Mịch Linh Nguyệt các nàng. Cung phu nhân tựa hồ chết rồi. Mịch Linh Nguyệt, cho nên, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, mà lại không biết vì cái gì. Tiếu Tam Sinh cầm đồ vật cho đối phương nhìn lúc, để nàng có một loại kỳ quái déjà vu. Lão ẩu chỉ là nhìn xem cung phu nhân, trầm mặc không nói, thấy các nàng không có gì nói. Giang Hạo liền quay đầu rời đi. Mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng không có manh mối cũng chỉ có thể dừng ở đây. Cũng may không ảnh hưởng nguyên kế hoạch. Chờ Giang Hạo vừa rời đi, Mịch Linh Nguyệt liền nhìn về phía lão ẩu. Tiền bối vì cái gì không rời đi đâu? Tiểu nha đầu ngươi lại vì cái gì không rời đi? Lão ẩu hỏi ngược lại. Tiền bối tựa hồ thụ thương. Vãn bối lưu lại hỗ trợ chiếu ứng một hai. Là hẳn là, ha ha. Lão ẩu cũng không nói thêm cái gì. Mịch Linh Nguyệt kỳ thật cũng không biết đối phương muốn làm gì. Nhưng là trực giác nói cho nàng. Đến tiếp sau hẳn là còn sẽ có biến hóa. Mà sự biến hóa này, cực có thể sẽ tại ngày thứ 7 đến. Hết chương.